sau khi xuyên sách, mỗi ngày đều phải tự cứu lấy mình. Chương 13, hôn lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tiểu Hy đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tế bào não. Cuối cùng cũng tìm ra được đáp án. Cô thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đưa bài cho Bùi Linh. Ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra anh đã dựa vào tường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay những sợi tóc trước trán anh, mang đi chút nóng bức. Ngay cả gió cũng yêu mến anh đến vậy. An Tiểu Hy lặng lẽ nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh. Thật sự rất hoàn mỹ. Không lạ gì khi nguyên chủ lại thích anh đến vậy. Vẻ đẹp thần thánh như thế này, ai mà không mê mẩn được chứ? An Tiểu Hy dùng ánh mắt vẽ nên từng đường nét của Bùi Linh. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi của anh. Cô L-I-E-M môi. Cảm thấy đôi môi nhỏ xinh này chắc hẳn rất đáng yêu. Hay là nhân cơ hội này hôn trộm một cái. Dù sao anh cũng đang ngủ. Suy nghĩ như vậy, An Tiểu Hy nở một nụ cười xảo quyệt. Từ từ tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng gọi, Bùi Linh, thấy anh không phản ứng. Cô lại thêm một câu, nếu anh không dậy, tôi sẽ lén hôn anh đó. Bùi Linh vẫn không động đậy. Cô không biết rằng, tay Bùi Linh đang để bên cạnh đã âm thầm nắm chặt. Anh vừa nghe thấy gì? An Tiểu Hy nói sẽ hôn lén anh. Đáng lẽ anh phải mở mắt ngay lập tức và đẩy cô ra. Hoặc mắng cô một trận, nhưng anh lại giả vờ ngủ. Thậm chí còn có chút mong đợi, An Tiểu Hy từ từ tiến lại gần. Bùi Linh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Nhưng khi đôi môi chỉ còn cách nhau vài mm, An Tiểu Hy chợt dừng lại, lùi ra xa, cô tự tát tỉnh bản thân. Nụ hôn đầu của nam chính sao có thể để một nữ phụ như cô cướp đi được chứ? Cảm giác nóng bức đột nhiên biến mất. Bùi Linh cảm thấy hơi tiếc nuối. Nghĩ lại, coi như An Tiểu Hy biết điều. Nếu không anh sẽ làm gì nhỉ? Bờ vai bị ai đó lắc lắc. Bùi Linh không thể giả vờ ngủ được nữa. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía An Tiểu Hy. Thầy Bùi, em đã làm xong. Xin anh xem qua. Cô nâng hai tay, đưa cuốn vở của mình đến trước mặt anh. Bùi Linh nhận lấy, nhưng tâm trí anh đã sớm lạc trôi ở trên mây vẫn chưa xuống. Anh đang nghĩ, tại sao An Tiểu Hy lại không hôn anh? Trước kỳ thi một ngày, tất cả các lớp 12 đều bận rộn chụp ảnh kỷ yếu. An Tiểu Hy kéo theo Tưởng Dai Dai và Đồng Hân chụp hình liên tục. Ngay cả Khương Vân Thăng cũng tranh thủ tạo dáng ở nhiều góc ảnh. An Tiểu Hy tiến đến trước mặt Bùi Linh, mời anh tham gia chụp ảnh kỷ niệm. Cô cầm điện thoại, nghiêng đầu về phía Bùi Linh, một tay tạo dáng chữ V, rồi chụp vài bức ảnh. Bùi Linh hiếm khi lấy điện thoại ra, nhưng lần này anh lại chịu chụp cùng cô. An Tiểu Hy nhiệt tình tạo dáng đủ kiểu. Cuối cùng, kỳ thi cũng kết thúc. Tại cổng trường, Bùi Linh và An Tiểu Hy đứng cạnh nhau. Sau khi thi xong, anh sẽ trở về thủ đô. An Tiểu Hy nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Một chiếc limousine sang trọng dừng lại trước mặt họ. Một người đàn ông mặc Âu phục bước xuống xe, cúi chào Bùi Linh một cách kính cẩn. Thiếu gia, mời. Sau đó, anh ta mở cửa xe cho Bùi Linh. Trên xe còn có một người đàn ông khác. An Tiểu Hy tò mò nhướng người ra để nhìn, nhưng Bùi Linh đã giữ cô lại. An Tiểu Hy không hài lòng, bĩu môi, cô chỉ muốn nhìn một cái thôi mà. Sao mà keo kiệt quá. Bùi Linh nhìn cô, nói, tôi đi đây. An Tiểu Hy cười gật đầu. Chúc anh công thành danh toại, mọi điều thuận lợi. Phát tài phát lộc, bốn mùa bình an, đủ rồi. Bùi Linh cắt ngang, không nghiêm túc chút nào. An Tiểu Hy chỉ cười khúc khích. Bùi Linh bước về phía xe, gần đến cửa thì dừng lại. Anh quay lại bước về phía An Tiểu Hy. An Tiểu Hy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt vào vòng tay ấm áp. Bùi Linh siết chặt cô. An Hi, hà, An Tiểu Hi ngơ ngác đáp lại. Sau này gặp lại, nói xong, anh để lại một nụ hôn nhẹ trên má cô rồi vội vàng xoay người lên xe. An Tiểu Hi đứng đơ tại chỗ, đến khi chiếc xe rời đi, cô mới hoàn hồn lại. Vừa rồi, Bùi Linh hôn cô không phải đang mơ đấy chứ? Đột nhiên, một sức nặng đè lên vai cô. Tiểu Hi Nhi, nghỉ hè này em định đi đâu chơi đấy? Khương Vân Thăng đột nhiên xuất hiện, một tay choàng lên vai An Tiểu Hi. An Tiểu Hi ngước lên nhìn anh. Anh, gì vậy? Khương Vân Thăng cúi đầu nhìn cô. Đưa tay cho em, cô nói. Khương Vân Thăng không ngần ngại đưa tay ra trước mặt cô. Ngay sau đó, An Tử Hi, sao em lại cắn anh? Khương Vân Thăng gào lên. Đau không? Cô hỏi, em nghĩ sao? Khương Vân Thăng nhìn cô đầy bất lực. Hóa ra đây không phải là mơ. An Tiểu Hi kích động kéo tay anh. Không phải mơ cái gì? Khương Vân Thăng thắc mắc. An Tiểu Hi ngừng lại, rồi đổi cách nói, nghỉ hè không phải là mơ. Kỳ thi đại học đã kết thúc rồi. Ngày tốt của em đến rồi tương đương. Em gái ngốc, Khương Vân Thăng mỉm cười xoa đầu cô. Ngày thông báo trúng tuyển đến. An Tiểu Hi thông qua chú mình, biết được Bùi Linh sẽ học tại trường đại học thủ đô. Ngành tài chính, kết quả của cô chỉ đủ để vào một trường đại học không tên tuổi. Nhưng cũng ở thủ đô, cách đại học thủ đô khoảng nửa giờ lái xe. Đồng Hân đăng ký học tại Học viện Kịch thủ đô. Cô ấy muốn làm diễn viên. Khương Vân Thăng cũng học tại trường thể thao thủ đô, chuyên môn huấn luyện bóng rổ. Tưởng Dai Dai vẫn ở cùng An Tiểu Hi. Hai người còn được xếp vào cùng một ký túc xá. Năm đầu tiên đại học, An Tiểu Hi thường xuyên đi quanh trường đại học thủ đô, hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp được Bùi Linh, nhưng luôn thất bại. Thay vào đó, cô lại thấy rất nhiều thông tin tuyển chọn về anh trên các bảng tin tình cảm. Vì vẻ ngoài xuất chúng của anh, đến chỗ nào đều không thiếu được người ái mộ. An Tiểu Hi nhớ lại cốt truyện, nữ chính chỉ gặp Bùi Linh khi đang là sinh viên năm nhất đại học, vì trước đó bị cô nhân vật phản diện làm tổn thương, nên Bùi Linh rất kháng cự tình cảm. Mãi đến năm ba, hai người mới đến được với nhau. Giờ cô không gây tổn thương gì cho Bùi Linh, nên thời gian họ ở bên nhau chắc chắn sẽ nhanh hơn. Có thể là tình yêu sét đánh chăng? An Tiểu Hi nghĩ đến nụ hôn chia tay của Bùi Linh. Cô không hiểu ý nghĩa của nó. Liệu đó có phải là phần thưởng cho một năm làm người hầu của anh không? Năm thứ hai đại học, An Tiểu Hi nhận được tin nhắn của Khương Vân Thăng. Anh ta nói rằng anh đã tìm được bạn gái. Anh sẽ đưa cô ấy đến gặp An Tiểu Hi vào trưa thứ tư tuần này. An Tiểu Hi rất vui mừng. Cuối cùng anh trai ngốc cũng tìm được người yêu. Khương Vân Thăng là một chàng trai đẹp theo kiểu tỏa sáng. Không biết bạn gái tương lai của anh sẽ như thế nào. An Tiểu Hi có phần háo hức chờ đợi. Cách chương.